Nam chủ bệnh kiều, sùng lên trời. Chương 1876, xin chào, học bá 1. Góc truyện audio.com. Edit Thanh Hoa Beta. Ngân Minh Quân vực tận mắt nhìn thấy hai đứa nhóc kia theo Tô Yên đi, ánh mắt càng thêm u ám. Bắt lấy cánh tay Tô Yên, nắm thật chặt. Tô Yên, sao vậy? Quân vực gác đầu ở trên y vai Tô Yên, thanh âm chậm rãi. Tiểu quai, làm sao vậy? Em có phải nên đối xử với anh tốt hơn một chút không? Tô Yên, anh còn muốn em đối với anh tốt như thế nào? Quân vực, đó là chuyện của tiểu quai. Hắn một câu liền phủi sạch sẽ. Tiểu hoa, ký chủ còn một phút. Tô Yên lên tiếng, được rồi, quân vực lại nói tiếp một câu. Hai cái sủng vật kia thời thời khắc khắc đều có thể đi theo tiểu quai, anh lại không thể. Tự so sánh, quân vực lại lần nữa lâm vào cảm xúc ghen ghét mãnh liệt không thể tự kiềm chế. Tô Yên lại thực bình tĩnh, tuổi thọ bọn họ đều quá dài, sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau. Thời gian dài như vậy thế này chỉ là một chốc một lát. Trước khi đi Tô Yên ôm lấy hắn, thực nghiêm túc nói. Được rồi, lần sau gặp lại em sẽ tốt với anh hơn nữa. Kỳ thật đối với Tô Yên mà nói, cô đã không còn giới hạn với quân vực nữa rồi. Còn muốn đối xử với hắn tốt hơn, nên đối xử với hắn như thế nào? Cái này Tô Yên vẫn chưa có nghĩ ra. Nhưng thấy hắn giống như đố phu kéo tay cô không chịu buông, vẫn nói vài lời an ủi. Rốt cuộc đồng chí quân vực cũng vừa lòng. Trước khi Tô Yên ngất đi, còn nghe thấy hắn nói một câu cuối cùng. Đây là em nói, anh sẽ nhớ rõ. Thế giới 30, kết thúc, leng keng, chúc mừng ký chủ thoát khỏi thời không tùy cơ. Tiểu hoa tận chức tận trách thông báo. Sau đó, lại tiếp tục nói. Ký chủ trước mặt chị là bảng số liệu, dung lượng não. 87, giá trị thể lực. 90, nói xong, tiểu hoa hưng phấn. Ký chủ căn cứ vào tư liệu ký chủ chỉ còn lại hai mảnh nhỏ chủ thân nữa. Đang nói, một viên lam châu bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt Tô Yên, quay quanh cô một vòng lại một vòng. Nó giống như có thể nghe hiểu được tiểu hoa đang nói cái gì, lại giống như nghe không hiểu. Liên tiếp xoay vòng vòng quanh Tô Yên, nếu là nói ở không gian tùy cơ kia thu hoạch được gì, đó là viên lam châu này. Tuy rằng căn cứ theo tư liệu thứ này chỉ ở cấp phế phẩm, nhưng cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn. Nhưng mà Tô Yên rất hợp với nó, cô thích viên châu này. Tiểu hoa, ký chủ chỉ có muốn tiếp tục bắt đầu nhiệm vụ không? Ký chủ tiểu hoa đã xác định được hai mảnh nhỏ chủ thân cuối cùng. Hai vị diện này chỉ có thể tự mình lựa chọn đi cái nào trước. Khó có khi Tô Yên có quyền tự do lựa chọn. Cái thứ nhất là thế giới hiện đại, nguyên thân của chị là một học sinh cao trung. Cái thứ hai là mà thế, nguyên thân là một. Cách tàng thi, ký chủ chị chọn cái nào? Cái thứ nhất, được ạ. Sau đó, hệ thống liền truyền tống. Tô Yên là bị đông lạnh mà tình. Lúc này cô mặc đồng phục chê y là áo tây trang, dưới là váy dài. Cô đánh giá một vòng. Nơi này có vẻ là ở trường học. Nhưng sắc trời bên ngoài đã đen nhánh, nguyên thân ngủ ở chỗ này đến tận bây giờ. Nghĩ như vậy cô đứng dậy, vừa động liền cảm thấy cánh tay truyền đến đau đớn. Cúi đầu nhìn xuống, chệ y cổ tay có một vết thương khá sâu, máu chảy đầy đất. Vết thương kia có vẻ mới bị không lâu, vẫn còn chảy máu. Tô Yên che miệng vết thương lại, tìm nửa ngày mới móc ra từ trong hộc bàn một cái khăn tay, sau đó ấn lên vị trí miệng vết thương. Tiểu hoa, ký chủ chị muốn tiếp thu ký ức không? Tô Yên nhắm hai mắt lại, được, góc truyện audio.com, nguyên thân Tô Yên, da trắng mặt xinh chân dài, con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn A, có thể nói là thiên chi kiêu nữ. Cách chương.